Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146, Ma Giáo Yêu Nữ 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hai phe rằng co, nhìn chằm chằm chiến đấu đến khó bỏ khó phân Triệu Bác cùng Dạ Hoa. Cuối cùng vẫn là Dạ Hoa thực lực hơi hơi yếu một chút. Thua, Dạ Hoa lui trở về. Sắc mặt nhàn nhạt, khóe miệng có điểm máu. Hiển nhiên là bị thương. Ca ca, ngươi không sao chứ? Ninh Thư lấy ra bình thuốc đến một viên thuốc. Đây là cố trưởng lão làm ra thánh dược chữa thương. Mau ăn, Dạ Hoa cầm thuốc ăn vào. Dạ Hoa, ngươi có thể so sánh phụ thân ngươi yếu rất nhiều đâu. Tử Không Như, cha a, đánh lùi Dạ Hoa. Triệu Bác tỏ ra tương đương khí phách phong hoa. Đắc chí vừa lòng, Ninh Thư bay ra ngoài. Bình thường tuổi tác lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ lão mại lão, hổ thẹn không hổ thẹn. Võ lâm đại hội thời điểm, ta có thể đem ngươi đánh tè ra quần, hiện tại ta đồng dạng có thể đánh được ngươi răng rơi đầy đất. Làm càn, nơi này có ngươi nói chuyện quyền lợi sao? Triệu Bác tóc trắng tung bay, vẻ mặt khó coi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Lão già, thứ đồ gì? Ninh Thư điều động trong đan điền khí kình. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, Ninh Thư thực lực lại mạnh một chút. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, nắm đấm mơ hồ xuất hiện một cái màu trắng gần như trong suốt long đầu, im lặng gào thét một tiếng. Theo Ninh Thư ra quyền, long đầu càng phát ra dữ tợn. Triệu Bác vẻ mặt có chút ngưng trọng, sau đó hung hăng hướng Ninh Thư phản công. Ninh Thư mỗi ra một cái nắm đấm đều có một cái đầu rồng dữ tợn. Dạ Hoa nhìn thấy Ninh Thư nắm đấm, chớp chớp anh tuấn lông mày. Triệu Bác mỗi lần cùng Ninh Thư nắm đấm kết nối thời điểm, đều cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng chấn lần toàn thân, liền phế phủ đều chấn động. Đau. Triệu Bác vận khí thế trên người càng ngày càng cường đại, khiến người ở chỗ này người cảm giác hô hấp gian nan. Nhất là đối diện Ninh Thư, cảm giác áp lực nhất là lớn. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, xem Triệu Bác dáng vẻ, chỉ sợ là tu luyện đằng sau. Triệu Bác con mắt có chút tinh hồng, trên mặt gân xanh như con giun đồng dạng. Cổ động, Ninh Thư đứng lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra trong thân thể khí kình. Một đầu vô hình hình rồng khí kình gầm thét hướng Triệu Bác phóng đi. Trực tiếp xuyên qua Triệu Bác thân thể, hơn nữa còn là xuyên qua nhiều lần. Ninh Thư bay qua, một chưởng vỗ tại Triệu Bác ngực. Triệu Bác phun máu bay ngược ra ngoài, đụng vào trên vách đá. Triệu Bác phốc phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Bác nhìn chằm chằm Ninh Thư, con mắt càng phát ra tinh hồng. Trên mặt cổ, trên gân xanh một hồi nâng lên, một hồi tiêu xuống, tựa như có con giun tại ra thịt trong cổ động đồng dạng, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Giết cho ta Ma Giáo yêu nghiệt. Triệu Bác gầm thét phân phó. Bảo chủ, này, thực lực của Ma Giáo quá mạnh, nếu như chỉ sợ sẽ tổn thất nặng. Nề, một người nói, ta nói, đánh cho ta, ai bất động giết không tha. Triệu Bác một trưởng vỗ, chết lên tiếng phản bác mình người. Người kia bị Triệu Bác một trường vỗ đến tạng phủ vỡ tan, phun ra một ngụm máu, trong máu đều là vỡ vụn nội tạng. Người này đã không cứu được. Những người khác xem Triệu Bác tàn nhẫn như vậy vô tình, bắt đầu hướng Ma Giáo tiến lên. Giết nha. Hai phe đội ngũ giống hai đợt nước đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, đánh nhau lên. Chỉ trong chốc lát, nồng đậm huyết tinh phiêu tán ra tới, rất nhiều người đều bởi vậy bị thương, đã mất đi tính mệnh. Có những danh môn chính phái kia, cũng có thánh ma giáo người. Ninh Thư nhìn những này giết chóc, những người này chết đi đều là bởi vì một ít người dã tâm. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng mặc niệm lấy Phật kinh. Hắn toàn thân yên lặng tường hòa, tại một mảnh tiếng sát phạt trong lúc đó tỏ ra cao khiết vô cùng. Có rất nhiều người theo trước mặt hắn đi qua, có người đổ vào trước mặt hắn, máu tươi phun tung tóe ở hắn trên người. Ánh mắt của hắn vẫn luôn là bình thản mà thương xót. Ninh Thư, không biết vì mau, nàng thật sự rất nghĩ đâm ra hỏa này một kiếm. Triệu Bác giống giận hướng Ninh Thư cùng Dạ Hoa xông lại. Ánh mắt của hắn có chút quái dị cùng điên cuồng. Các ngươi những này ma giáo quái vật đều phải đi chết. Triệu Bác hai tay đánh ra kình khí cường đại, hướng Ninh Thư cùng Dạ Hoa xông lại. Ninh Thư né tránh công kích, cùng Dạ Hoa cùng một chỗ công kích Triệu Bác. Triệu Bác trước đó liền bị thương, bây giờ bị hai người công kích, trong lúc nhất thời rất cố hết sức. Để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Triệu Bác gầm thét một tiếng, quần áo trên người đều đánh tan. Triệu Bác con mắt tinh hồng, nhanh chóng duỗi một trường vỗ tại Dạ Hoa ngực. Dạ Hoa phun máu lui lại. Ninh Thư phóng xuất ra hình rồng khí hình, cự long xuyên qua Triệu Bác thân thể. Triệu Bác phun ra một ngụm máu, nhưng là trên người hắn khí thế lại càng ngày càng cường đại. Ánh mắt của hắn có chút tan rã. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Dạ Hoa ôm ngực nói, Ninh Thư, tẩu hỏa nhập ma ngược lại càng cường đại, cảm giác cùng bệnh tâm thần người đồng dạng. Kình đại chạy nhanh, long hành khí hình không ngừng mà xuyên qua Triệu Bác thân thể. Triệu Bác miệng phun máu tươi, lại càng đánh càng hăng, hướng Dạ Hoa tiến lên. Triệu Bác phi thường muốn giết Dạ Hoa cái này ma giáo giáo chủ. Ninh Thư một cái lôi ra Dạ Hoa, chính mình duỗi ra trưởng cùng Triệu Bác đối trưởng, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Ninh Thư khóe miệng tràn ra vết máu, mà Triệu Bác trực tiếp phun ra một ngụm máu, nhưng là hắn không biết mệt mỏi, không có bị thương dấu hiệu, ngược lại đi giết ma dạy những người khác. Triệu Bác rất cường đại, không riêng liền người của ma giáo cũng giết, giết mắt đỏ, mặc kệ người trước mặt là ai đều giết, không riêng giết ma dạy người, cũng giết mình người, quả thực hố cha a. Toàn bộ lui về tới Dạ Hoa đánh trống, thánh ma giáo người lập tức lui về thánh ma phong, mà như vậy danh môn chính phái liền có chút khổ bức. Hiện tại Triệu Bác liền cùng như chó điên, bắt ai cắn ai, mặc kệ người trước mặt là ai giết, sao động khí huyết làm tâm trí mê muội trí. Thánh ma giáo người liền mặt không thay đổi nhìn Triệu Bác giết người. A-di-đà Phật, tuệ cực tiểu hòa thượng xa xa hướng Ninh Thư được rồi một cái Phật lễ, mời nữ thí chủ hỗ trợ khống chế lại Triệu Minh chủ, miễn cho có càng nhiều người gặp bất trắc. Ninh Thư cười híp mắt nhìn tuệ cực tiểu hòa thượng, ta sẽ không khống chế người, chỉ biết giết người. Hiện tại Triệu Minh chủ vô cùng nguy hiểm, nếu như chạy trốn ra ngoài sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương. Tuệ cực tiểu hòa thượng hướng Ninh Thư nói. Tuệ cực tiểu hòa thượng thanh âm đưa tới Triệu Bác chú ý. Triệu Bác vươn tay hướng tuệ cực tiểu hòa thượng công kích đi. Ninh Thư tiện tay cầm một sợi dây thường hướng Triệu Bác bay đi. Tiểu hòa thượng tránh né Triệu Bác. Ninh Thư hai tay lôi kéo dây thường hướng Triệu Bác trên người một bó, vội vàng nhiều buộc mấy đạo. Triệu Bác động thân thể, tựa hồ muốn đem dây thừng tránh ra khỏi. Ninh Thư hướng Dạ Hoa hô, ca ca, lại ném cho ta một sợi dây thừng. Hắn, Ninh Thư lời còn chưa nói hết, liền nghe được phốc một tiếng, lưỡi kiếm xuyên thấu ra thịt thanh âm. Ninh Thư quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử cầm trong tay kiếm xuyên thấu Triệu Bác lồng ngực. Triệu Bác trong miệng phát ra ha ha thở thô thanh âm. Cái này giết người nam tử mặt mày ngây ngô, tuổi không lớn lắm, một kiếm đâm vào Triệu Bác ngực bên trong, vẻ mặt khó nén bối rối cùng cừu hận. Hắn là ma quỷ, hắn giết ta cha. Nam tử ngã ngồi trên mặt đất, hai tay dâng đầu. Hết chương.